Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, lão tử không có thèm. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là thân thể không cho phép. Đợi đến Kizaru thật rời đi thời điểm, Kuma lập tức ngồi xuống, ngụm lớn thở dốc, chiến đấu kịch liệt, thân thể bắt đầu gánh vác không được, mồ hôi thấm ướt toàn bộ phần lưng. Hắn biết nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Dạng này trạng thái không có thể dài lâu. Hắn không phải rất nhuần nhuyễn, lần thứ nhất sử dụng loại này hình thái, quá phí sức. Cuối cùng là đi, Kizaru, thực lực kinh khủng cực kỳ. Thậm chí, Aokiji đều không phải là đối thủ của hắn. Ẩn giấu thực lực, nhìn xem cả lơ phất phơ. Trên thực tế, thực lực của hắn rất mạnh. Cùng Aokiji giao thủ, đều không có cùng Kizaru khó chơi như vậy. Giống như cả người hỏng mất. Hải quân tam đại tướng, không có một cái nào đơn giản. Phía trên Sengoku, chỉ sợ thực lực càng mạnh, Kuma sẽ không nản chí. Hôm nay, hắn có thể chiến thắng Kizaru. Ngày mai, hắn liền có thể chiến thắng người ở phía trên. Thắng lợi, không chỉ là lần này. Bước ra một bước này, nói rõ thực lực của hắn đạt được chân chính tăng lên. Lần nữa đụng phải dâu trắng, sẽ không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới đây, Kuma nhịn cười không được. Cứ việc tiếu dung rất khó coi. Dâu trắng, lần tiếp theo gặp mặt, nhất định phải chiếu cố ngươi. Người đàn ông mạnh mẽ nhất, cùng hắn cùng một thời đại, bị áp bách đến không thể thở nổi, là bi ai của bọn hắn, cũng là vận may của bọn hắn. Bởi vì có thể cùng kẻ như vậy chiến đấu, nghỉ ngơi mấy giờ, hơi khôi phục một điểm. Kuma lắc đầu, hòn đảo bừa bộn, hai người chiến đấu, cơ hồ bên trên hủy hoại một nửa, phế tích khắp nơi trên đất, trống rỗng trên hòn đảo, còn lại một mình hắn. Các thương nhân đã sớm rời đi, đi theo Kizaru đội thuyền rời đi. Bọn hắn biết đạo nếu như không phải Kizaru bảo vệ bọn hắn rời đi, chỉ sợ bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Để bọn hắn trốn, suối quẩy, đúng vậy a, những người kia cũng dám bán hắn, chết đáng đời. Được rồi, trốn coi như xong, hắn không có cái này khí lực đi đuổi giết bọn hắn. Hiện tại duy nhất việc cần phải làm là như thế nào giải quyết rời đi vấn đề. Ai, thuấn gì không thể dùng linh tinh, vạn nhất đi trên đại dương bao la, chẳng phải bi kịch. Lại nói, hắn sợ đi đến càng xa, lúc trở lại lần nữa, trì hoãn không thiếu thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau đó, Kuma leo lên một chiếc thuyền, một chiếc không giống nhau đội thuyền. Chiếc thuyền này, nghe nói là tiến về Water Seven đội thuyền, là đi ra tuần tra. Chuẩn xác mà nói, là vì thí nghiệm đội thuyền có thể hay không có đi thuyền điều kiện. Phía trên ngồi rất nhiều thuyền viên. Nghe bọn hắn nói là công ty Galila thuyền tượng, làm không ít năm, thâm niên lão thủ. Mấy cái này thuyền tượng, Kuma nhìn qua, trong lòng toát ra tên của bọn hắn. Rob Lucci, Khalifa, Kaku, thân phận của bọn hắn. Hiện tại không có người biết nói. Gặp qua bọn hắn người đều sẽ cảm giác đến bọn hắn chi liền là thuyền tượng. Bọn hắn một thân phận khác, sát thủ, ẩn tàng tại âm thầm sát thủ, tùy thời tìm cơ hội giết người. Dạng này một đám người, cùng mình ngồi ở trên một con thuyền. Bọn hắn đối Kuma xuất hiện, không có cảm thấy kinh ngạc, phảng phất không nhìn thấy hắn tồn tại. Cho dù là bọn họ thấy được Kuma chân diện mục, vẫn như cũ cảm thấy không có gì. CP9, hải quân tổ chức sát thủ, bên trong bồi dưỡng người, tất cả đều là lãnh huyết một đám người. Mấy trăm người sống sót mấy người. Bọn hắn là tinh anh, là đồ sát người. Mỗi người trên tay lây dính máu tươi. Bọn hắn hiện tại là thuyền tượng. Một cái không đáng chú ý thuyền tượng, giấu giếm thân phận, cho là ta không biết đạo thân phận của các ngươi sao? Buồn cười là buồn cười, nhưng không có người biết đạo thân phận của bọn hắn. Cho dù là công ty Galila lão bản, cũng không có phát giác được. Cùng bọn hắn cùng một chỗ trở lại Water Seven, Kuma một thân một mình rời đi. CP9 mấy người tụ tập cùng một chỗ. Tròng mắt chuyển động, liếc nhìn lẫn nhau. Bartholomew Kuma làm sao lại đến Water 7? Hắn có mục đích gì? Thanh âm lạnh lùng từ phía trước bồ câu nam trong miệng nói ra. Mang theo mũ hắn, nghiễm nhiên là lão đại của bọn hắn. CP9 cho đến trước mắt người đàn ông mạnh mẽ nhất. Danh xưng cỗ máy giết chóc. Không rõ ràng. Muốn hỏi một chút phía trên sao? Nữ nhân lắc đầu. Thanh âm dễ nghe. Dáng người gợi cảm. Ta cảm thấy không cần để ý. Bartholomew Kuma hẳn là tiện đường thôi. Sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Kaku sờ sờ cái mũi của mình. Nói như vậy nói. Nhiệm vụ của chúng ta là giấu giếm thân phận. Tìm kiếm món đồ kia. Món đồ kia. Không nhất định có thể tìm được. Với lại, người cảm thấy tìm được về sau. Phía trên còn biết. Khalifa, người không cần nói chuyện giật gân. Phía trên là sẽ không. Nói đến đây, Kaku cũng vô pháp nói tiếp. Người ở phía trên là ai? Bọn hắn rất rõ ràng. Người cho là như vậy. Lão đại, Rob Lucci đùa với hắn bồ câu. Nghe được Kaku thanh âm. Lờ đễnh nói. Tạm thời chờ lệnh. Không nên trêu chọc hắn. Vạn nhất hắn là đến trở ngại chúng ta. Giết, lão đại, chúng ta, các ngươi sợ. Kaku cùng Khalifa liền vội vàng lắc đầu. Rob Lucci áp lực quá lớn. Bọn hắn không phản kháng được. Vậy cứ như vậy đi. Mấy người tản ra, riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Bồ câu nam đi ra ngoài. Không có đi làm sự tình. Lựa chọn đi một nơi khác. Kuma tìm được một cái phòng ở lại, cho một khoản tiền, không có người quấy rầy hắn, thân phận bị người nhận ra, không sợ, CP9 mấy tên kia, lượng bọn hắn cũng không dám loạn động, trong Đông Hải, có thể uy hiếp được Kuma người, không có, một cái đều không có, hắn nằm xuống, tiếng đập cửa vang lên, ai, lúc này tìm mình, chẳng lẽ là nào đó người quen? Bên ngoài cửa không có âm thanh. Kuma nhíu mày. Nếu như là phục vụ viên. Không có khả năng không lên tiếng. Có người đến sao? Thú vị. Phiền phức tới. Vừa vặn. Hắn vô tâm giấc ngủ. Mở cửa. Khuôn mặt xuất hiện trước mắt. Bồ câu nam băng lãnh nhìn xem Kuma. Chuyện gì? Xem như không biết hắn bộ dáng. Kuma ngữ khí không tốt. Tựa như là làm lấy một loại nào đó chuyện trọng yếu. Bị bóng người vang, không mời ta đi vào ngồi một chút. Có chuyện nói thẳng, khỏi phải nói nhảm. Rob Lucci không có sinh khí. Quét Kuma một chút, nhún nhún vai. Ta muốn mời ngươi giúp ta làm một việc. Không rảnh, muốn đóng cửa. Rob Lucci tay bắt được môn. Không cho Kuma đóng cửa. Không suy nghĩ. Không rảnh, lại nhao nhao. Ta sẽ giết ngươi. Không sợ Kuma uy hiếp. Rob Lucci lại nói, thân là vương hạ thất Vũ Hải, chẳng lẽ ngươi, ta không có thèm, hắn lời còn chưa dứt, Kuma đánh gãy hắn, phất tay, xéo đi nhanh lên, không có việc gì chớ quấy rầy lấy ta. Thái độ phách lối, ngữ khí khó chịu, Rob Lucci đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm Kuma, sự kiên nhẫn của hắn không có, tức giận, làm sao, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Kuma khinh thường nhìn xem hắn. Người đối thủ như vậy. Ta một người đánh 10 người. Ta muốn một người đánh 10 người. Lời như vậy bị người dùng đến nói mình. Muốn hỏi tâm tình của hắn lúc này. Phi thường sinh khí. Hắn nhưng là Rob Lucci. Cỗ máy giết chóc. Vậy mà bị người xem thường. Người biết đạo ngươi tại cùng ai nói chuyện. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nhao nhao đến ta. Dù là ngươi là Sengoku. Ta làm theo đánh, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.